Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345. Chương 345. Tà Ác Hải Thần Leviathan. Bản: Mẫu Thân Đại Nhân. Nhìn vọt lên hơn nữa đám mây hình nấm. Celia công chúa vẻ mặt kinh hãi. Bệ hạ, nữ vương bệ hạ, ghê tởm tà thần. Báo táp hạm đội Dirin tư lệnh, nữ yêu hạm đội Mondina tư lệnh, Naga các tướng lĩnh đều vẻ mặt khẩn trương nhìn đỉnh núi. Một đầu tà thần phân thân tự bảo năng lượng, quả thực không thể tưởng tượng. Vạn Mỹ đỗ toa nữ vương bị tạc chết, cái kia đối với Naga vương quốc mà nói, cũng sắp phải không có thể thừa nhận tổn thất a. Mà không người chú ý tới, huyết phàm hạm đội Cyrus tư lệnh, trong tròng mắt hiện lên một thâm độc, tà ác ánh mắt, sau một lúc lâu, 10.000 thước rất cao cái nấm vân tài chậm rãi tán đi. Tà thần nhìn thể đã hóa thành mảnh nhỏ, mà Mỹ đỗ toa nữ vương, sắc mặt tái nhợt, tiên huyết loang lổ, hiển nhiên cũng là bị thương không nhẹ, chứng kiến nữ vương còn sống. Celia công chúa đám người đều một thở dài nhẹ nhõm, mấy triệu Naga đại quân lần nữa hoan hô, nhưng mà cũng liền ở trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, huyết sắc hạm đội Cyrus tư lệnh thân ảnh đột nhiên phóng lên cao, hóa thành một đạo hắc sắc thiểm điện xông về Mỹ đỗ toa nữ vương. Những người khác muốn ngăn cản lại dĩ nhiên không kịp, cũng liền ở trong khoảnh khắc, Cyrus đi tới Mỹ đỗ toa trước người, quỳ lại hành lễ. Bất quá khi Cyrus lại một lần nữa lúc ngẩng đầu lên, đầu của hắn đã biến thành một cái dữ tợn ác long đầu. Thân thể hóa thành hung tàn cá sấu thân, hai chân hóa thành tà ác bạch tuộc dâu. Sau đó, thân thể mở rộng hơn 500 lần, trở nên có hơn 1.000 thước cao. Cái này dữ tợn dáng dấp cùng mới vừa tà thần phân thân giống nhau như đúc. Mọi người sắc mặt đại biến, bọn họ đột nhiên minh bạch, huyết phàm tư lệnh Cyrus đã bị tà thần phụ thân, mà bây giờ tên này tà thần đối diện người bị trọng thương Mỹ đỗ toa nữ vương mưu đồ gây rối. Nữ vương bệ hạ, chịu chết đi. Tà thần phụ thân sau Cyrus, trong tay xuất hiện một bả dài ngàn mét răng cưa cốt đao. Xương đao vương cũng nhanh chóng một cái xuyên thứ, đâm xuyên qua Mỹ đỗ toa nữ vương, buồng tim. Chợt, nữ vương ngã trên mặt đất. Từ ngày này trở đi, ta Leviathan sẽ trở thành bão táp chi hải mới chủ nhân. Từ ngày này trở đi, từ ngày này trở đi, ở giết nữ vương sau đó, tà thần trên ót xuất hiện to lớn huyết xá xít, tà ác hải thần Leviathan, tà thần thanh âm, ở chính giữa hỏa sơn vang vọng thật lâu. Ân, đây chính là tà thần bản tôn. Phía dưới Celia công chúa, Dirin tư lệnh mấy trăm vạn Naga đại quân, cũng không có thể tin nhìn một màn này. Sau đó, tà ác hải thần Leviathan, hai to lớn huyết hồng trong mắt nhìn phía Titan hào, trong mắt lóe lên một tham lam. Nhân loại, ngươi tuy là giết bản thần hai cái phân thân, vậy chỉ cần thu được ngươi chiếc này chiến hạm, tất cả tổn thất đều đáng giá. Người khác có thể không biết, nhưng làm cổ thần Leviathan tự nhiên rõ ràng, chiếc này Titan hào chính là cổ thần bên trong cường đại nhất Titan tộc chiến hạm. Phún phún, lão quái vật, ngươi liền xác định như vậy có thể ăn mất bản thành chủ thuyền. Đối mặt thần linh nhìn thẳng, Tần Phong khóe miệng vi kiều. Nhân loại, không thể không nói, ngươi rất có tiềm lực. Nhưng tiếc là, ngươi vĩnh viễn không minh bạch nhân cùng thần chi giữa khác biệt. Cho nên, đi chết đi, tà ác hải thần Leviathan không gì sánh được khinh miệt nhìn Tần Phong. Từ từ vươn ra một con dữ tợn bàn tay, mặc dù là mạnh đi nữa phàm nhân, ở thần nhãn bên trong, đều là run rế. Ha ha, lão quái vật, người trước nhìn phía sau một chút là ai? nữa đối bản thành chủ động thủ cũng không chế. Tần Phong vẻ mặt ngoạn vị nhìn đầu này tà thần bản tôn, phía sau, Leviathan dị một cái, sau đó hướng phía sau nhìn lại. Sau một khắc, hắn thình lình chứng kiến, mới vừa bị chính mình đâm chết Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Chính nhất khuôn mặt lạnh nhạt đứng ở sau lưng mình. Người không chết, Leviathan khiếp sợ. Đương nhiên, Mỹ Đỗ Toa nữ vương mâu quang giữa dòng lộ vẻ hưng phấn. Bản nữ vương nếu không phải dùng một cái giả phân thân cố ý làm bộ thụ thương, giảo hoạt Leviathan đại nhân, làm sao có thể hiện thân? Ân, thần minh cũng có rơi xuống phiêu lưu, cho nên một dạng rất ít bản tôn lộ diện, nhất là Leviathan này loại sống vô số năm tháng cổ thần. Nhìn thấy hắn bản tôn nhân, hầu như toàn bộ đều là người chết. Lúc này đây có thể dụ dỗ Leviathan chân thân hiện thân. Vẫn là ít nhiều vị kia người mạo hiểm kiến nghị minh bạch tất cả sau đó. Tà ác hải thần Leviathan thần sắc khác thường một cái, sau đó khôi phục rất nhanh bình thường. Ngạo nghễ nói, Mỹ Đỗ Toa đại nhân, bản thần không nhìn lầm, người vẫn còn á thần trạng thái, một cái nho nhỏ á thần cũng dám ngăn cản bản thân hay sao? Hiện tại, bản thần rõ ràng muốn đi thì đi. Mặc dù đối thủ là một vị á thần, nhưng trăm triệu năm ngủ say đã để Leviathan mất đi đại bộ phận thần lực, cho nên hắn chuẩn bị đi vì thượng sách. Lão quái vật, ngươi còn đi sao? Lúc này, Tần Phong chợt từ miệng trong túi móc ra một cái lồng ánh sáng màu đỏ ngòm, sau đó vứt cho bầu trời. Tà thần mộ vòng bảo hộ, quang cháo bay đến trên bầu trời, sau đó kịch liệt mở rộng, hóa thành một cái hình cầu huyết sắc quang bao phủ ở trung ương hỏa sơn, cùng với phụ cận phương viên 10 km không gian. Ở quang cháo bầu trời có một đếm ngược thời gian cái, biểu hiện quang cháo sẽ ở 60 phút sau tiêu thất. Ghê tởm, nhân loại, các ngươi lại có vật này. Tà ác hải thần Leviathan hóa thành một đạo tàn ảnh hướng ra phía ngoài bay đi. Sau đó bịch một cái bị quang cháo bắn trở về. Ân, đây chính là một đạo có thể dùng ở thần linh quang cháo. Ở một hồi trái trùng phải đụng không hề có tác dụng sau đó, Leviathan rốt cục không cam lòng bỏ qua rút lui khỏi. Sau đó, ánh mắt nhìn Tần Phong cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương, âm trầm nói rằng, mà thôi, bản thần rõ ràng đã trăm triệu năm không có chiến đấu qua. Hiện tại, liền theo các ngươi vui đùa một chút a. Tốt, vậy đấu võ a. Tần Phong cũng hít sâu một hơi, chân chính thần chiến rốt cục muốn bắt đầu, mà ở trước mắt hắn cũng hiện lên boss thuộc tà ác hải thần Leviathan loại khác. Cổ thần boss, trạng thái, kiệt sức, đẳng cấp, công kích, lượng máu, 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, đa trọng lượng máu, ác linh chém, tà thần rít gào, tử vong chi xúc, hư không, chôn vùi diệt kỹ năng đặc thù, phân thân triệu hoán, lĩnh vực, ăn mòn lĩnh vực, LV2, miêu tả, xảo trá Leviathan tránh thoát long tộc truy sát, cũng ở long tộc phân liệt phía sau, đầu phục ác ma thế lực, mà bây giờ, từ trăm triệu năm ăn nghỉ bên trong thức tỉnh Leviathan, đang ở hùng tâm bừng bừng kế hoạch chiếm đoạt bão táp chi hải. Ăn mòn lĩnh vực 12 hiệu quả, giảm bớt phương vị nội địch phương đơn vị 60% phòng ngự. Mỗi giây 0.2% phòng ngự. Không gian chi môn Mỹ Đỗ Toa nữ vương vươn tay. Không trung xuất hiện một đảo không gian chi môn. Mấy triệu Naga đại quân lập tức đi qua không gian chi môn. Rút lui đến rồi bốn phía. Mà lúc này, Celia công chúa đám người đều là vẻ mặt đờ đẫn nhìn hỏa sơn đỉnh. Naga nữ vương cũng chưa chết, Leviathan chân thân hàng lâm, lẽ nào kế tiếp mới thật sự là thần chiến? Triều ta,